Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Mẫu Phù. Tiến vào Tiềm Long, Đông Lai thành trung tâm phồn hoa địa giới, có một tòa 5 tầng cao đại tửu lâu. Người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt không ngớt, mà tòa này tên là Bằng Cử Lâu, đại tửu lâu trước đó. Có một khối cỡ lớn tường xây làm bình phong ở cổng. Phía trên treo ngọc thạch điêu thành thiên bảng bốn đan. Cái này thiên bảng, trong lúc vô hình cho Bằng Cử Lâu mang đến đại lượng khách hàng. Rất nhiều người đều thích tại thiên bảng trước chú lưu. Tùy thời quan sát trong đó phát sinh xếp hạng biến hóa. Cũng có người nói, mỗi tòa thiết lập tường xây làm bình phong ở cổng, treo thiên bảng tửu lâu, đều là thiên cơ các sản nghiệp. Chính là những này tam giáo cửu lưu hội tụ tửu lâu, mới cho thiên cơ các mang đến cực kỳ linh thông nguồn tin tức. Thế nhưng là, nay bảng danh sách, Hòa Bình lại có chỗ khác biệt. Tiềm Long bảng lại có người mới tiến vào trong đó. Có người cao giọng hô, Hứa Dương, 999 tên, năm nay 15 tuổi. Trời ạ, hắn mới là huyền sĩ hậu kỳ tu vi. Thấp như vậy cảnh giới, hắn là thế nào vào bảng? Có người tiếp lời nói, có thể là chiến lực nghịch thiên, có thể dùng huyền sĩ cảnh giới, vượt cấp chinh chiến. Cũng có người khinh thường nói ra, nói không chừng là gặp vận may, may mắn chiến thắng một cái huyền sư. Loại người này ta thấy cũng nhiều, không chừng ngày mai tự bị người theo trên bảng chạy xuống. Bằng Cử Lâu, lầu 2 gần cửa sổ một cái bàn. Tam thúc, ngươi cần phải cho Ngũ ca báo thù a. Trên đầu bọc lấy lụa trắng Tào An Khang, một cái nước mũi một cái nước mắt nói, ngươi cũng nghe đến, cái này Hứa Dương, dẫm lên ta đại lương Tào thị mặt, bò lên trên Tiềm Long bảng chi vị. Lòng bàn chân hắn dưới, kia là ta Ngũ ca thi cốt. Tại Tào An Khang đối diện, ngồi một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân. Hắn mặt lạnh lấy nói ra, báo thù, làm sao báo? Ngươi cho rằng kia Hải Vân phân viện chỗ là tốt như vậy đi vào? Tào An Khang trên mặt nước mắt còn tại, kia, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đương nhiên không thể được rồi. Sắc mặt lạnh lùng trung niên nhân cười lạnh một tiếng, ngươi tại Hải Vân Sơn, cho ta nhìn chằm chằm Hứa Dương. Hắn một khi ra, lập tức cho ta biết, ta muốn tự tay lấy tiểu tạp chủng này tính mệnh, tế điện ngang nhi anh linh. Tào An Khang một mặt hưng phấn, lập tức có chút khẩn trương nói ra, tam thúc, kia Hứa Dương chiến lực, hoàn toàn chính xác nghịch thiên, hắn có thể vượt cấp đánh giết huyền sư, người nhất định muốn cẩn thận. Trung niên nhân khoát tay nói ra, ngang nhi đột phá huyền sư không lâu, không hiểu được huyền sư cấp chân chính lực lượng ở đâu. Ta đã là huyền sư đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào huyền tông cảnh giới, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái huyền sĩ? Nói đùa. Trung niên nhân móc ra một lớn một nhỏ hai tấm phù chú, tiếp tục nói ra, đây là mẫu phù, ngươi cầm phù, hiện tại tự hồi Hải Vân Sơn, hảo hảo tiếp cận cái kia Hứa Dương. Giống như hắn xuống núi, rời đi Hải Vân Sơn phạm vi, lập tức xé nát phù, ta bên này mẫu phù liền sẽ có sở cảm ứng, ta liền sẽ đi lấy hắn tính mệnh. Tào An Khang hứng thú bừng bừng chỗ nhận lấy khối nhỏ phù chú, chuẩn bị để vào trong nhẫn chứa đồ. Đột nhiên, Tào An Khang ngón tay động tác động lại. Hắn ngẩn ngơ nghiêm mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao rồi? Trung niên nhân cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh? Tam thúc, Tào An Khang lắp bắp nói. Không cần nhìn chằm chằm. Kia Hứa Dương, bây giờ đang ở Đông Lai Thành, Bằng Cử Lâu tường xây làm bình phong ở cổng trước đó. Trung niên nhân vừa kinh vừa hỉ, hạ giọng nói, người trước đừng rêu rao. Đông Lai Thành là vương đô, giới lệnh nghiêm ngặt, không cho phép tùy ý giết người. Người đem Hứa Dương chỉ cho ta nhìn một chút, ta lặng lẽ suýt lấy hắn, tìm cơ hội lấy mạng hắn. Hứa Dương đi vào tường xây làm bình phong ở cổng trước đó, liếc mắt liền thấy được thật cao trên bảng danh sách, tên của mình, thiên cơ các tai mắt, coi là thật ở khắp mọi nơi. ở xa 400 dặm Sự Tình. Một đêm công phu liền lên bảng. Hứa Dương thầm than, lập tức hắn thấy được tông sư bảng bên trên, xếp tại vị trí cuối Lê Trọng Hiên. Lê Thúc là tại Cự Nguyên Thành miểu sát một tên huyền tông. Lúc này mới từng cái đêm, Đông Lai Thành bảng danh sách tựu có đổi mới. Hứa Dương khó có thể tin. Hắn tiến lên kéo qua một người hỏi. Xin hỏi, tông sư bảng Tân Tấn Lê Tông là lúc nào lên bảng? Người kia cười nhạo nói. Người tin tức quá mất linh thông. Lê Tông hôm qua giữa trưa liền lên bảng. Đã có một ngày, Hứa Dương tính toán thời gian. Phát hiện Lê Trọng Hiên đánh giết Âm Nhẫn Phong thời gian vừa vặn ngay tại hôm qua giữa trưa. Chẳng lẽ nói, những này bảng danh sách ở giữa tồn tại liên hệ nào đó, có thể cùng hưởng tin tức. Ý nghĩ này tại Hứa Dương trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không có suy nghĩ nhiều, chỉ có thể than thở thiên cơ các thần bí cùng cường đại. Tại Tiềm Long bảng bên trên Dương danh lập vạn, đối Hứa Dương tới nói chưa chắc là một chuyện tốt. Có thể tưởng tượng, sau này khiêu chiến đem ùn ùn kéo đến, những cái kia có được huyền sư thực lực, lại không có duyên phận lên bảng thiếu niên, tuyệt đối không để tâm dẫm lên Hứa Dương thi thể, tiến vào thiên bảng, nhất cử thành danh. Bất quá những chuyện này Hứa Dương cũng không lo lắng, kia là kẻ yếu mới có ý nghĩ. Hắn trải qua hỏi đường, cuối cùng đi tới Đông Lai Thành một cái phường thị. Đầu này phường thị cùng Lâm Uyên Thành tự do đường phố cùng loại. Dọc theo đường đi xây dựng hai hàng giản dị lều vải. Trong chướng bồng sắp đặt bệ đá, dùng để trưng bày hàng. Trưởng quản đầu này phường thị là Đông Lai Thành Viên gia. Gia tộc này thực lực có thể so với Cự Nguyên Bành thị. Đồng dạng có hai vị huyền quân cấp nhân vật tọa trấn. Lâm Uyên Thành dù sao quá nhỏ, suy nghĩ một chút tự do trên đường, phần lớn là một chút phàm dược, dã thú thịt các loại, mà cái này Đông Lai Thành phường thị bên trên, không chỉ có hàng hóa chủng loại nhiều, bao gồm huyền thạch, công pháp, huyền khí, dược liệu các loại rất nhiều thuộc loại, mà lại không thiếu tinh phẩm. Hứa Dương một đường đi qua, âm thầm suy nghĩ, Hứa Dương thấy được một bình tập tiên dịch. Đây là theo xà tiên tiêu tốn chất lọc dạ lộ châu, là luyện chế tứ phẩm đan dược phụ dược. Hắn thuận miệng hỏi thoáng cái giá cả, lại là 10 cái dược hồ tệ, không khỏi líu lưỡi. Giá tiền này so Lâm Uyên Thành muốn đắt đâu chỉ gấp đôi, đơn giản liền là đoạt tiền. Hứa Dương lắc đầu, sự chú ý của hắn vẫn là tập trung ở thủy cực bảo vật phương diện. Hứa Dương ánh mắt tại một cái quầy hàng bên cạnh dừng lại xuống dưới. Cái này quầy hàng mua bán là đồ cổ, trưng bày từng dãy hiện ra cổ pháp khí tức đồ vật. Vị này công, hảo nhãn lực a. Chủ quán là cái hơn 30 tuổi thấp bé hán, đen nhánh khỏe mạnh, huyền sĩ thực lực. Hắn nhiệt tình giới thiệu nói. Đây là khảm nạm tinh kim ngọc bội, đeo ở trên người bảo mệnh trừ tà, là ngàn năm trước đó vật, tuyệt đối đáng giá. Cái này đồng phiến càng không tầm thường, là huyền hoàng cấp nhân vật khắc họa phù chú. Mặc dù có chút tổn hại, nhưng chỉ cần nho nhỏ chữa trị thoáng cái, người liền có thể đạt được một chương huyền hoàng phù chú. Nhìn lại cái này bạch ngọc cái chặn giấy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ngắt lời hắn, chỉ vào một cái màu vàng nhạt, mập mạp tiểu nhân nói ra, cái này nê oa oa bán thế nào? Chủ quán cả kinh nói. Công, không thể nói lung tung được. Đây chính là bảo bối. Không phải cái gì nê oa oa. Đây chính là, chấm ngoặc kép, hắn vắt óc suy nghĩ. Ý đồ cho nê oa oa an bài một cái hiển hách lai lịch. Hứa Dương lắc đầu, không cần phí sức, ta chỉ là nhìn nê oa oa đáng yêu. Mới hỏi giá cả, người đã không thành tâm bán. Coi như xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.